Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639. Mắc điểm giải bài thi. Trương Phàm mỗi một đạo đề đưa cho đáp án, đi qua nghiệm chứng, đều cơ hồ là hoàn mỹ đáp án. Điều này làm cho ba cái kia Sử Thế Giang đều là chấn động vô cùng. Những kiến thức này bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Trương Phàm hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, đến cùng là từ đâu học được? 30 phút, Trương Phàm đáp đã xong tất cả 100 đạo đề. Kết quả lại không một vị trí sai lầm. Cuối cùng kết quả, tự nhiên là mắc điểm, 100 phân. Điều này làm cho trong đại sảnh những người kia đều là vô cùng chấn kinh. Vốn cho rằng gia hỏa này chính là tới khỉ làm xiếc, không nghĩ tới lại cầm 100 năm tới cái thứ nhất mắc điểm. Bất khả tư nghị, quả thật bất khả tư nghị. Trăm năm qua cái thứ nhất mắc điểm, thần. Cái khác thí sinh đều là mấy trăm tuổi lão già. Hơn nữa rất nhiều người trả lại vô pháp thông qua cuộc thi. Gia hỏa này mới 28 tuổi, chẳng những thông qua, hơn nữa còn là mắc điểm. Ta đã sớm nói, thấy được hắn nhìn một lần, ta đã cảm thấy hắn là cái luyện dược kỳ tài. Nói nhảm, đã cho ta lỗ tai điếc sao? Người mới vừa rồi còn nói gia hỏa này là khỉ làm xiếc. Hắc hắc, vừa rồi chỉ là trêu chọc các ngươi chơi, bỏ qua cho nha, chấm chấm, ba cái kia Sử Thế Giang nhóm, lúc này mỗi một cái đều là vẻ mặt không rõ, trong mắt chấn kinh, Trương Phàm ở nơi này là người dự thi, rõ ràng chính là đưa cho bọn hắn ba cái đi học đó à. Ba người bọn hắn luyện mấy trăm năm thuốc, cũng không nghe thấy qua những kiến thức này. Trả lại không bằng người ta một cái hơn 20 tuổi thí sinh. Bọn họ đương nhiên không biết Trương Phàm những kiến thức này đều là từ nano đồng hồ tập hợp từ dược lão chỗ đó lấy được sở hữu dược liệu tri thức. Từ nano đồng hồ chính mình luyện dược chương trình sinh thành. Hơn nữa sở hữu tri thức đều là đi qua nano trên đồng hồ trăm vạn lần nghiệm chứng mới cho ra kết quả. Đáp đề thời điểm, nano đồng hồ hội đem những kiến thức này đều biểu hiện tại Trương Phàm trong óc. Trương Phàm chỉ cần chiếu vào nói là được rồi. Hổ thẹn a. Hà sư liên tục lắc đầu nói. Lưu sư nói, ai, chúng ta phía trước mấy trăm năm, đều sống vô dụng rồi. Vương sư nói, ta cảm giác tựa như từ trước đến nay không có luyện qua thuốc đồng dạng. Hoàn toàn là cái thường dân. Ba người bọn họ, tựa hồ đã hoàn toàn quên, ngay tại nửa giờ lúc trước, bọn họ trả lại các loại đối với Trương Phàm xì mũi coi thường nha. Bị hơn 20 tuổi tiểu tử lên bài học, quả thật để cho trong lòng người khó chịu, bất quá nhưng lại không thể không phục a. Hà sư nói, vương sư đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nói, Hà sư... Đem Trương Phàm cuộc thi đáp án đều ghi chép lại. Những kiến thức này tương lai lấy ra, nhất định sẽ làm cho Đông Thắng Thần Châu Tổng hội những người lãnh đạo đó chấn động. Hà sư cũng gật gật đầu, trước đêm này đáp án ghi chép lại, sau đó đợi hoàn toàn nghiệm chứng, biên thành một quyển sách. Bên trong tri thức nhất định sẽ phá vỡ tất cả luyện dược giới nhận thức. Chấm chấm. Ba người đang khi nói chuyện, bọn họ nhiều chức năng đồng hồ tất cả đều vang lên. Luyện dược sư công hội Đông Thắng Thần Châu Tổng hội Đại sứ Ngô Sư. 5 phút đồng hồ về sau sắp đến, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, đi ra ngoài nghênh tiếp. Ba người nghe xong, nhất thời cả kinh, ngày hôm qua liền được thông báo, Ngô Sư hôm nay sẽ đến, bọn họ phải ở 4 giờ chung thời điểm đi ra ngoài nghênh tiếp. Chỉ là vừa rồi Trương Phàm cuộc thi thật sự để cho bọn họ quá chấn kinh. Đều quên việc này, nhanh, hiện tại liền đi ngoài cửa nghênh tiếp. Vì vậy ba người đơn giản sửa sang lại quần áo một chút. Vội vàng đi ra ngoài nghênh tiếp. Cùng lúc đó, Trương Phàm trận đầu thi xong. Trước đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi, 20 phút sau trận tiếp theo mới sẽ bắt đầu. Lúc này, ba vị sử thế giang đã nghênh đến Ngô Sư. Ngô Sư là một cái thô kệch đại hán, nhìn lên cao lớn thô kệch, nói chuyện tựa như trung minh. Rất khó tưởng tượng, một người như vậy lại sẽ là luyện dược sư. Hơn nữa còn là cấp 3 luyện dược sư. Muốn biết rõ, tại Đông Thắng Thần Châu khu thứ 9, tối cao cũng là mới cấp 2 luyện dược sư. Cho nên hắn tại đây khu thứ 9 phân hội trong, hoàn toàn chính là cao cấp nhất tồn tại. Này Ngô Sư cười ha hả lấy từ năng lượng vân thượng nhảy xuống tới. Nói, ba vị luyện dược sư, luôn luôn không thấy, các ngươi vừa vặn a. Ba vị liền vội cung kính địa cúi đầu, ôm quyền hành lễ, Ngô Sư một đường vất vả, mau mời bên trong nghỉ ngơi. Ngô Việt vừa cười tiến nhập luyện dược sư công hội, vừa nói, ba vị luyện dược sư, tựa hồ bề bộn nhiều việc a, không biết tại bận rộn cái gì. Hà Sư vội vàng trả lời, hôm nay chính là luyện dược sư khảo hạch ngày. Chúng ta ba vị đều tại giám thị. A, khảo hạch đã kết thúc sao? Kết quả như thế nào? Ngô Sư vừa đi vừa hỏi. Trả lại chưa kết thúc. Hà Sư hồi đáp. Ngô Sư gật gật đầu. Vừa vặn, ta cũng đến xem. Các người khu thứ 9 đều ra nào có thiên phú người mới. Ta lần này tới mục đích đâu? Chính là vì chọn lựa người mới. Các người cũng đều biết. Luyện dược đại hội cũng không xa. Chúng ta Đông Thắng Thần Châu này hơn 100 năm qua sẽ không xuất hiện mấy cái người mới. Điều này thật sự là mất mặt a. Cho nên Tổng hội đặc biệt phái ta đi tất cả khu chọn lựa có tiềm lực người mới tham gia một năm về sau luyện dược đại hội. Hà Sư nghe xong trong nội tâm vui vẻ, nói, Ngô Sư, chúng ta nơi này vừa vặn có một cái đang thi người mới. Tiềm lực của hắn, trước đây chưa từng gặp. Hả, ta đây ngược lại muốn nhìn. Ngô Sư nói, trong khi nói chuyện, mấy người liền đi tới giám thị phòng. Hà Sư cầm vừa rồi Trương Phàm trong cuộc thi đáp án chỉnh lý thành văn chữ tư liệu. Quang đặt ở màn hình ảo. Ngô Sư nhìn điều thứ nhất, lông mày đã nhíu lại. Thấy được thứ 10 mảnh, sắc mặt đã cực độ âm trầm, mãnh liệt vỗ bàn một cái. Hồ đồ, cái này căn bản là hồ đồ. Vương Sư cùng Lưu Sư giật nảy mình. Hà Sư vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nói. Chúng ta mới đầu nghe đến mấy cái này đáp án, cũng hiểu được là hồ đồ. Bất quá lợi dụng toán học mô hình phân tích, phát hiện hắn nói những kiến thức này hoàn toàn chính xác. Cát, toán học mô hình kia đồ chơi căn bản không đáng tin cậy. Ngô Sư khinh thường địa nhếch miệng. Hắn là bên trong luyện dược sư ít có truyền thống phái. Đối với luyện dược toán học mô hình, một mực không chào đón. Ta phiền nhất chính là toán học mô hình. Cho dù này toán học mô hình lại chuẩn, cuối cùng luyện dược còn là người không phải sao. Nó toán học mô hình lại nghiêu. Nó như thế nào chính mình không đi luyện dược đâu này. Nói 1000 đạo nhất vạn, nhất định phải luyện ra đang mà bát kinh linh dược, mới giữ lời. Hà Sư nghe xong, không dám lần nữa nói thêm cái gì. Ngô Sư khoát tay, nói, tiểu tử này nói những kiến thức này, căn bản tất cả đều là trái ngược lẽ thường. Chúng ta lần này luyện dược đại hội, cần chính là đáng tin cậy người mới. Không phải là hắn loại này lãng nhân. Vâng, Hà Sư vội vàng trả lời. Ngô Sư lại nhìn Trương Phàm trong cuộc thi hình ảnh tư liệu. Đối với Trương Phàm lại càng là không thoải mái. Ngoài miệng không có mao, làm việc không tốn sức. Mới 28 tuổi. Có thể luyện ra cái gì đồ chơi. Trực tiếp để cho hắn lăn. Học thượng cái 3-500 năm lại đến cuộc thi. Này! E rằng không ổn đâu. Hà Sư đảo, có cái gì không ổn? Các người có từng gặp qua hơn 20 tuổi liền có thể trở thành luyện dược sư? Ba người kia tất cả đều lắc đầu. Này chẳng phải được. Tất cả tiên giới trong lịch sử, trẻ tuổi nhất luyện dược sư cũng là 53 tuổi. hắn một cái chỉ là 28 tuổi tiểu tử, có thể luyện cái giám thuốc. Nghe ta, để cho hắn hiện tại cút ngay, tránh lãng phí hắn cùng thời gian của chúng ta. Hà sư nghe xong, chỉ có thể khúm núm. Vâng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?